Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Sơn môn chuyển di. Cái gọi là khô mộc phùng xuân chi thuật, nguyên lai là lấy một loại thần kỳ nguyên khí thực vật chi chủng làm cơ sở thi triển. Tiểu nói, loại thực vật này cùng loại với rong cỏ xỉ rêu, lấy nguyên khí làm thức ăn, sinh trưởng nhanh chóng, có thể cấp tốc bao trùm đến bất kỳ địa phương nào. Cái gọi là khó người sẽ không, hội người không khó, xem hiểu nguyên lý về sau, Phương Ninh mới hiểu được. Mình vừa rồi chấn kinh là cỡ nào buồn cười, nhìn như lợi hại pháp thuật, kỳ thật bất quá là một loại khác loại ảo thuật, kém kiến thức, liền dễ dàng giật mình nhiều. Khó trách Cổ Bất Vi dễ dàng như vậy nói ra, cái này thuật pháp mấu chốt, liền là viên kia thần bí thực vật giống gốc, chỉ có nó mới có phân hóa sinh sôi năng lực, cái khác hậu đại cũng sẽ không tiếp tục có sinh sôi năng lực. Cho nên nói viên kia giống gốc, liền là chân chính pháp bảo. Không có cái này pháp bảo, biết nguyên lý, cũng chỉ là trong kính ngắm hoa, mò trăng đáy nước, nguyên lai vô dụng a. Thiệt thòi ta còn muốn đem ta chính khí chi thành, sớm một chút che kín màu xanh lá. Hơn 100.000 cây số vuông, vẫn là hoang vu một mảnh chỗ chết, trông cậy vào chậm rãi xanh hóa. Đến tốn mấy năm công phu, Phương Ninh buồn bực nói, ai nói vô dụng, đại gia đột nhiên tới một câu, chỉ cần bọn hắn dám làm chuyện xấu, liền hữu dụng, đại phú hào ngươi không cần vọng hạ khẳng định, ếch, ngươi thật là có thể. Đại gia, Phương Ninh tự nhiên rõ ràng đại gia muốn làm cái gì. Hắn không khỏi địa đối tương lai những cường giả kia, thâm biểu đồng tình. Lúc đầu bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, người bình thường tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể làm trâu ngựa, mà bây giờ thêm ra một cái đại gia đến, bọn hắn trong mỗi ngày nhất định phải cùng người bình thường như thế cẩn thận chặt chẽ, thời khắc đề phòng, thời khắc này nhớ thương bọn hắn tài phú gia hỏa. Nếu là không có cái này tự giác, còn muốn làm mưa làm gió người, hạ chàng chỉ có một cái long ngục đông đảo tội nghiệt chờ lấy bọn hắn gia nhập. Trên thực tế Phương Ninh hiện tại đã ẩn ẩn rõ ràng đại gia vì sao không giết bọn gia hỏa này. Nhưng thật ra là làm lịch luyện dự trữ. Thật đến sống chết trước mắt, thời khắc nguy cơ, hắn hoàn toàn tưởng tượng được ra. Toàn bộ long ngục đều là không còn một mống. Chuyển thành lịch luyện, cung cấp đại gia vận dụng. Đại gia thế nhưng là không có chút nào lòng thương hại, ngoại trừ đối với hắn, có lẽ có điểm đặc biệt, dù sao cũng là chủ thuê nhà, đây chính là một cái giọt nước không lọt hệ thống, nó sẽ đem tất cả tài nguyên tận lực địa tối đại hóa lợi dụng. Chỉ cần nó có thể ý thức địa đến, liền hội không sợ người khác làm phiền mà đem làm đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không giống như hắn. Làm đến một nửa liền sẽ chán ngán. Nghĩ tới đây, Phương Ninh không khỏi địa thật sâu chột ra, sau đó thu hồi muốn chơi game tâm, tiếp tục trở lại đan phòng tu luyện trù nghệ. Chỉ có sâu ăn sâu bản, tương lai mới có thể cò kè mặc cả a. Thời gian trôi qua ước chừng một giờ, cao nhất ngọn núi này đã đều bị màu xanh biếc quanh quẩn, cùng chung quanh hoang vu hạt màu xám dãy núi so ra. Nghiễm nhiên riêng một ngọn cờ, hạc giữa bầy gà, phu quân người công lực, lại có cực tiến bộ lớn, nghĩ đến khoảng cách đại ca cảnh giới cũng không xa a. Tề Tuệ thấy thế, không khỏi hớn hở nói, ha ha, không có khả năng, đời này cũng đừng nghĩ gặp phải hắn, bởi vì hắn đã không còn là người cảnh giới, mà là tiến vào thiên thần cảnh giới. Thương Nhược Vũ lắc đầu khổ cười, lời này vậy chính là mình thê tử sẽ nói, đổi thành hai cái đồ đệ, cho dù là Nhu Thuận Trầm Tinh Trầm, vậy tuyệt không dám dạng này lấy lòng, bởi vì bọn hắn sợ thương Thanh Sơn a. Đối phương có tiên thiên thần toán, tương lai sự tình cũng có thể coi là đến, huống chi đã phát sinh sự tình. T. Ta chỉ là biết đại ca đang tại dung nhập Thiên Thanh Sơn. Chẳng lẽ hắn đã thành công? Cả tòa bí cảnh đã tại hắn hoàn toàn trong khống chế. Tề Tuệ không khỏi mà kinh ngạc. Ngoại nhân có lẽ coi là Thương Thanh Sơn sớm liền nắm giữ cái này bí cảnh. Bọn hắn cái này chút trọng yếu nhất thượng tầng. Lại là biết đối phương một mực còn đang cố gắng bên trong. Dù sao đây là một tòa màu mỡ bí cảnh. Được trời yêu ái, hấp thu thần châu mà mập mình. Thiên hạ chỉ này số một. Khác bí cảnh cùng ngoại giới đều là tiến hành nguyên khí trao đổi. Hoặc nhiều hoặc ít còn muốn phản hồi thiên địa. Duy chỉ có nó có thể hấp thu ngoại bộ nguyên khí. Tự thân lại không tiết lộ nửa điểm. Mặc dù không được đầy đủ bên trong. Cũng không xa rồi. Thương Nhược Vũ gật đầu nói. Cổ Bất Vi lẳng lặng xem lấy đây hết thảy, không hề bận tâm, Thương Thanh Sơn cảnh giới, hắn trong lòng hiểu rõ, thật là cao không thể chạm, cơ duyên quá tốt, tâm lại đủ hung ác, tại cái kia trong lòng người, không có cái gì thân tình hữu nghị tình yêu, có chỉ là trường sinh, đại đạo, lực lượng, hết thảy đều tính toán giọt nước không lọt. Sẽ không để cho người dính đi nửa điểm tiện nghi. Người kia không điểm thiện ác, không hỏi đúng sai, không quản thật giả, chỉ quan tâm một sự kiện, đối với hắn có hữu dụng hay không. Đã như vậy, xem ra muội muội sự tình hẳn là không có sơ hở nào. Vậy chúng ta nhanh lên chuyển di sơn môn a. Tề Tuệ có chút nóng nảy, Thương Nhược Vũ lại không có động tác, mà là quay đầu nhìn về phía xa xôi một chỗ, nơi đó chính có một người tại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Không vì tinh chìm, các ngươi đi nhìn chằm chằm người kia, nhưng có bất kỳ sự tình, kịp thời dùng bí pháp cho ta biết. Hắn lạnh nhạt nói lấy. Là sư phó. Trầm Tinh Trầm vượt lên trước đáp. Từ vừa rồi một phen trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nhạy cảm địa phát hiện một cái thượng vị cơ hội. Đại sư huynh này, mặc dù là mang mình nhập môn, tư lịch, thực lực, đều xa xa không phải mình có thể so sánh. Nhưng đối phương phạm phải sai lầm lớn, liền là cùng hiệp khách giáp kéo chút giao tình. Cái này mang ý nghĩa hắn đã triệt để mất đi hai vị này chân chính tín nhiệm. Đây chính là hắn thượng vị tốt nhất cơ hội. Cho nên hắn biểu hiện được hết sức tích cực. Cổ Bất Vi chỉ là yên lặng gật đầu, chưa hề nói cái gì. Hai người liền hướng hiệp khách giáp phương hướng đi. Tinh chìm ngược lại cũng thôi. Phu quân, ngươi làm sao thanh không vì vậy đuổi đi? Hắn nhưng là theo ngươi vài chục năm. Tề Tuệ khó hiểu nói. Nàng biết mình trượng phu thần thông, chỗ nào còn cần hai người đệ tử đi nhìn chằm chằm hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp nhưng có bất kỳ động tĩnh gì, hắn trước tiên liền có thể cảm giác được, không cần bất luận kẻ nào đến bẩm báo. Sơn môn cửa vào, trọng yếu nhất, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Vạn nhất tương lai bị ngoại nhân xuyên thấu qua núi này tiến vào bí cảnh, đó chính là người ta thất trách. Đến lúc đó, sợ có bất trắc họa. Thương Nhược Vũ thận trọng nói. A. Chẳng lẽ đại ca hắn hội? Tề Tuệ không thể tin nói. Thương Nhược Vũ yên lặng gật đầu, khẳng định đối phương ý nghĩ. Tề Tuệ chỉ cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Nàng lần thứ nhất cảm thấy cái thế giới này tràn ngập lãnh khốc. Vậy mà cũng sẽ có trượng phu không cách nào che chở nàng thời khắc. Nàng lập tức tiểu thầm nghĩ. Vậy ngươi làm gì còn muốn đón lấy nhiệm vụ này? Thương Nhược Vũ chỉ là khổ cười, không nói chuyện. Tề Tuệ cái này mới phát giác mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nếu không phải muội muội sự tình, hắn làm sao có thể đón lấy loại này tương lai tai họa ngầm cực điểm sự tình? Loại sự tình này không phải không người đi làm, chí ít mấy cái kia sư đệ hội bên trên chạy đi làm. Bọn hắn thế nhưng là nịnh bợ Thương Thanh Sơn cũng không kịp. Thật xin lỗi, là muội muội gây tai họa sự tình quá lớn. Tề Tuệ giờ mới hiểu được, vì sao vừa mới trượng phu muốn đối hiệp khách giáp làm sơ nhượng bộ. Hoàn toàn là không muốn để cho đại sự này xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Dù sao một khi song phương xông nổi lên, trượng phu mặc dù thần thông cực cao, làm sao đối phương vậy là chân long hàng thế, còn không phải bình thường giáng lâm người, lại có rất nhiều cường viện. Một khi song phương đánh nhau, vậy khẳng định là một trận không biết kết quả chiến đấu. Khác không nói, chí ít núi này môn chuyển di đại sự, đừng nghĩ thuận lợi hoàn thành. Vô sự, nàng dù sao tuổi nhỏ, còn không biết thế gian này hiểm ác, đi qua lần này kiếp số, tin tưởng về sau liền hội tốt. Thương Nhược Vũ an ủi, ân, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Ân, bắt đầu đi. Ít khi, chỉ thấy cái này một đôi thần tiên quyến lữ, bắt đầu thi pháp, bên trong hư không, không người nào có thể phát giác chỗ, vô số đầu thông đạo đang tại liên lụy tới, cùng dưới chân cái này tòa núi cao tương liên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.